cũng rơi xuống chỗ sâu trong một dãy núi nguy nga hùng vĩ. Cổ thụ mọc ngổn ngang thành rừng. Còn rắn dài kia, để xem lần này người trốn đi đâu cho thoát. Bàng Bác kêu to, đám long mã cũng bao quanh lại, cắt đứt đường phòng ngừa, hắn bỏ chạy. Kim Xà Nhị Lang Quân thần sắc lạnh lùng, quan sát địa thế chung quanh, nhìn về phía một đám đại địch. Nếu nói trong lòng của hắn không trầm trọng, đó là không có khả năng. Tuy nhiên thật ra, hắn cũng không có tuyệt vọng. Kim Xà bộ tộc ta được trời ưu ái, một mình ta rớt lại phía sau cũng không sao. Hôm nay với cổ thuật, bí pháp trấn áp các người. Vừa rồi tuy rằng rơi xuống hạ phong, nhưng trong lòng hắn cũng không có phục. Thân rắn màu vàng dài cả trượng, chống đuôi xuống mặt đất. Cả thân thể hắn kim quang rực rỡ, như là một đoạn cây cọc hoàng kim đù đưa trên mặt đất, phát sáng rạng rỡ, phóng ra khí tức chí cường. Đằng xà kiếm treo cao trên đầu hắn, buông xuống từng đợt hỗn độn khí. Sau lưng lại là màn dương máu như đại dương mênh mông, thi thể hài cốt như núi, vô cùng khủng bố. Người luôn miệng nói phải trấn áp ta, hôm nay cho người tâm phục khẩu phục, trấn áp giết chết người tại đây. Diệp Phàm lên tiếng, khóe miệng lại tràn ra một vệt máu màu vàng. Diệp Tử, người không sao đấy chứ? Bàng Bác vô cùng kinh hãi. Một chút đạo thương mà thôi, không thành vấn đề. Diệp Phàm vận chuyển bí quyết chữ giả, bốc hơi lên từng đợt màn xương máu, đạo thương ổn định duy trì nguyên trạng. Soạt một tiếng, thần rắn dài cả trượng kia hóa thành một cây mâu màu vàng, căng thẳng tắp mà xé rách hư không, lập tức đâm thẳng tới hướng xương trán của Diệp Phàm, còn nhanh hơn tia chớp màu vàng kia. Hắn thật sự quá nhanh, đây chính là thần thuật thiên phú của đằng xà nhất mạch, bay lên trời, độn dưới đất, 10 vạn dặm vô ảnh vô tung, có được tốc độ cực nhanh trong thiên hạ. Thân mình của Diệp Phàm sừng sững không nhúc nhích, chỉ là ngay lúc cây mâu màu vàng còn cách xương trán của hắn chừng nửa thước, bàn tay phải nâng lên che ở phía trước, hùng hãn phạt xuống. Kim Xà Nhị Lang Quân cả kinh, ngay lập tức lùi về phía sau mấy chục trượng xa. Cây mâu màu vàng vắt ngang trời, ngừng công phạt. Kế tiếp, hắn nhanh hơn hóa thành tia chớp màu vàng, quay chung quanh Diệp Phàm mà công kích, dùng tốc độ khủng bố, dùng toàn thể thể hiện ra ngoài. Xa xa nhìn lại, có thể nhìn thấy vô số thân ảnh màu vàng đâm tới hướng Diệp Phàm, như là có ngàn vạn cây mâu hoàng kim vây công thánh thể nhân tộc ở giữa. Cả dãy núi này ù ù vang động, ngọn núi hóa thành bột mịn, hoàn toàn là cương phong cuồn cuộn gây lên. Trên thực tế, hai người cũng không đụng tới bất kỳ ngọn núi nào cả. Quá chậm, thật là quá chậm. Ngay lúc Kim Xà Nhị Lang Quân càng đánh càng có lòng tin tưởng, đột nhiên một thanh âm lạnh lùng vang lên bên tai của hắn. Tiếp theo, hắn cảm giác thân mình chấn động, đau nhức dữ dội. Thì ra là bị một nắm tay màu vàng của Diệp Phàm đánh trúng. Vảy vàng đánh bong ra, bay tứ tung, máu tươi bắn tóe ra. Thiếu chút nữa, thân rắn của hắn bị chém làm hai đoạn. Người! Hắn khiếp sợ, thân mình lướt ngang, nhưng mà bên cạnh một thân ảnh màu vàng còn nhanh hơn, phát sau mà đến trước, như là chờ sẵn ở phía trước vậy. Chỉ nghe bùng một tiếng, bàn tay màu vàng như tấm thớt vùng lên đập xuống, đánh đập cho xương cốt trong cơ thể Kim Xà Nhị Lang Quân kêu lên lốp lốp. Lại một lần bay tung ra ngoài, trong miệng phun máu vàng. Từ đó không khó nhìn ra, thân thể chí cường của đằng xà nhất mạch liên tục bị hai kích của Diệp Phàm cũng không có vỡ nát, vẫn như cũ còn có sức chiến đấu cường đại. Nhưng Kim Xà Nhị Lang Quân thì lại không nghĩ như vậy, ngược lại toàn thân rắn phát lạnh lên. Đây là tốc độ nhanh nhất của hắn, vậy mà không kịp đối phó với đối phương. Nếu hắn không địch lại, có muốn bỏ chạy cũng không được. Đây là tốc độ nhanh nhất của ngươi sao? Diệp Phàm bình tĩnh mà hỏi. Dưới chân lóe sáng, hiện lên thần đồ rồi hóa thành một luồng hào quang, chợt trái chợt phải quay chung quanh Kim Xà Nhị Lang Quân. Chỉ khoảng nửa khắc này, Kim Xà Nhị Lang Quân trúng liên tiếp 9 trưởng, cả thân thể rắn nứt nẻ, khớp xương kêu vang, xương trắng đều lộ ra, máu tươi rơi vãi tùng tóe. Máu vàng vẩy ra, thân rắn vàng ánh suốt cuộc bị Diệp Phàm đánh đổ tung, đứt thành 10 mấy đoạn, rời rụng 4 phương. Rết 100 chân, chết không sợ ngã, coi chừng sinh mệnh lực đằng xa cương đại siêu cấp của hắn. Bảng Bác cất tiếng nhắc nhở, nhưng cũng không lo lắng, hắn tuyệt đối tin tưởng chiến lược của Diệp Phàm. Người làm ta nổi giận thật rồi. Kim Xà Nhị Lang Quân gào lên,

chúng ta phải dùng hết biện pháp diệt trừ thánh thể nhân tộc. Kim Sản Đại Lang Quân lên tiếng, thần sắc càng ngày càng âm trầm. Tất nhiên là phải trừ hắn, ta muốn nuốt từng ngụm máu màu vàng của hắn. Trên dãy núi cụt điều tàn, trận chiến đấu đã chấm dứt. Diệp Phàm điểm một lóng tay trên xương trán Kim Xà Nhị Lang Quân, máu tươi phun tùng tóe. Trên mặt đất hiện ra một cái xác rắn thật to, không còn là dài một trượng mà chân thân của nó dài đến hàng nghìn trượng, vắt ngang trong dãy núi. Cả thân thể có màu vàng ánh rực rỡ lóa mắt, vầy dài đến hơn hai thước, lấp lánh kim khí sáng bóng. Vầng trăng sáng lạnh chiếu xuống trong núi, nổi lên từng đợt ánh lửa. Diệp Phàm, Bàng Bác, Long Mã và cả một đám hoàng kim sư tử ngồi vênh quanh đống lửa. Phía trên có treo từng mảng thịt vàng óng ánh. Mà ở bên đống lửa còn có một số vỏ rượu ngon, hương rượu ập vào mũi. Trong bóng đêm này bay đi rất xa, bọn họ ăn từng miếng thịt to, uống từng chén rượu lớn. Cả đời này đây, đây còn là lần đầu tiên ăn thịt đằng xa. Hương vị thật không ra làm sao, cứng rắn, nhảy không nhúc nhích. Long Mã cất tiếng chê bài nói, người hẳn không phải ăn thịt mới đúng. Thiên Hạt Thánh Giả cất tiếng hỏi, bổn tọa thứ gì mà chưa từng ăn? Cái gì mà đầu sư tử, bàn tay của gấu, gan rồng, tủy phượng, ta đều thích ăn. Long Mã bừng vỏ rượu uống một hớp, đĩnh đạc mà nói. Lập tưng có mấy cỗ sát khí đánh tới. Hoàng Kim Sư Tử, Thánh Giả Hắc Hùng, Cửu Vĩ Ngạc Long, Thành Loan, tất cả đều trừng mắt nhìn chăm chăm vào nó. Đáng tiếc cho Kim Xà Nhị Lang Quân, vốn là thiên kiêu một thế hệ, ngày nay lại bị người ta đánh chết, đặt trên lửa mà nướng, trở thành món ăn cho người ta, còn bị khen chê. Chuyện này mà truyền ra ngoài, hẳn không có người nào tin là sự thật. Thịt rắn không thể nướng ăn, phải nấu thành canh rắn hay hầm để ăn. Thôi được rồi, Diệp Tử lấy cái đỉnh ra đây, đổ vào thần dịch mệnh tuyên của thiên tôn cổ thời đại thần thoại, hầm như thịt đằng xà rồi ăn sau. Bảng Bác đưa ra ý kiến. Thánh Giả Hắc Hùng giơ lên cả hai tay gấu tán thành nói, ý kiến hay, tất nhiên phải có đủ gia vị, để ta đi tìm vài cọng dược thảo, làm như đồ gia vị. Xem ra trong dãy núi này nhiều khe vũng, nơi nơi đều là ngọn núi cổ, nói không chừng có mấy lão dược vạn năm thích hợp hầm thịt nhất đấy. Cái này có thể dùng từ cực độ xa hoa để mà hình dung. Vạn vật mẫu khí đỉnh buông xuống từng đợt và mặt trên côn bằng chu tước thần linh hỗn độn trông rất sống động, ngay nay trở thành làm nền, thành một cái nồi để mà nấu ăn. Từng đợt hỗn độn khí lượn lờ trên miệng đỉnh. Thần vật trong thiên địa như vậy có thể tìm được mấy cái. Ngày nay thật đúng là đại tài tiểu dụng, trở thành dụng cụ để mà nấu ăn. Diệp Phàm, Bàng Bác cũng vận dụng thần lực, giữa bàn tay phun ra nuốt vào ngọn lửa, đốt dưới cái đỉnh. Đây là dùng thần hỏa chừng nấu. Bên trong cái đỉnh hỗn độn mù mịt, thần dịch mệnh tuyền của thiên tôn cổ bắt đầu sôi sục ồ ồ, thì đằng xa vang ánh chìm nổi. Đám Long Mã, Hoàng Kim Sư Tử thảy vào trong vài cọng cổ dược, Thanh Giả Hắc Hùng thì cho vào mấy cái rễ cây, mùi thơm lập tức ập vào mũi. Có mùi thịt, có mùi mệnh tuyền thơm ngát, cũng có được dược hương. Một đỉnh thịt hầm như vậy, đừng nói là xưa, mà nay cũng chưa từng có. Thịt đằng xa hiếm thấy, dùng vạn vật mẫu khí đỉnh để nấu, dùng thần dịch thiên tôn để mà hầm. Nhân gian có thể thấy được mấy lần đây. Có thể hưởng dụng một bữa ăn như vậy là đủ rồi. Cửu Vĩ Ngạc Long thở dài. Bữa ăn này quả thực quá xa xỉ. Hắn cảm thấy ăn uống như vậy có thể sẽ bị trời phạt, có chút không đúng sự thực. Mọi người ăn uống tận hứng, cuối cùng ngay cả nước canh đều uống vào sạch sẽ. Dù sao đó chính là thần dịch. Mỗi một giọt đều có thể sống lại da thịt, xương cốt người ta. Ăn uống no say, cả một đám người toàn thân tinh khí tràn đầy, cơ thể đều như sắp nứt toạc ra. Tuy rằng thoạt nhìn đây là một hồi thần dịch, thế nhưng thân thể thiên tôn cổ phóng lớn một cách kỳ diệu. Nếu hóa thành chiều cao một người bình thường, như vậy một đôi thần dịch mệnh tuyên này kỳ thật cũng không tới một giọt. Long Mã cất tiếng nói, đây đúng là sự thật, và lại còn xa không đủ chân chính một giọt mệnh tuyền dịch của thiên tôn. Bằng không, thần dịch mệnh tuyền của đại đế cổ này chính là thứ nghịch thiên nhất trên đời, ai có thể xài hao phí như vậy. Buổi sáng sớm, sương mù lơ lửng mang theo hơi ẩm ướt, ẩn hiện thần lộ lấp lánh nhiều màu sắc. Diệp Phàm, Bàng Bác, Long Mã và đám thánh giả rời núi đi về hướng đại địa mênh mông, hướng tới thành trì có sinh linh.